Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, chương 2665, đàn dây đỏ. Thường Duyệt ngẩn ra, nàng nhìn bên người mặt đầy ôn hòa đôn hậu nụ cười Trịnh Tổng. Cảm thấy có chút kỳ quái. Trịnh giáo sư, cái này ý tốt như vậy. Người bệnh lớn tuổi liền vội vàng nắm được Thường Duyệt trong tay dây đỏ. Cục xúc bất an giải thích nói. Không cần, giống như là ngài như vậy. Khoa học gia đều rất bận bịu. Ta đây là mê tín. Phong kiến mê tín, nghe nàng qua loa vừa nói. Trịnh nhân cười một tiếng. Còn có dây đỏ sao? Ông chủ Trịnh, ta nơi này còn dư một chút. Cố Tiểu Nhiễm cầm mới vừa còn dư lại dây đỏ đưa tới. Lão nhân ra, không có chuyện gì. Trịnh nhân ở mép giường ngồi xuống. Ôn tồn nói, đây không phải là phong kiến mê tín. Bây giờ gọi làm tập tục truyền thống. Chỉ cần ngươi trong lòng cảm thấy nó hữu dụng, vậy chính là có dùng. Chúng ta ở chữa bệnh lên vậy thường xuyên lợi dụng tâm lý liệu pháp tới đối với bệnh nhân làm chữa. Chị, rất bình thường, nhìn Trịnh nhân hai tay ngón tay thuần thục đan dây đỏ. Trong phòng một phiến yên lặng, bên cạnh giường bệnh người bệnh và thân nhân có chút hâm mộ nhìn. Trịnh giáo sư tay thật là đúng dịp, năm cái tuyến kết đan tinh xảo mà đẹp, Trịnh nhân tay giống như là sẽ biến ma thuật như nhau. Chỉ mấy phút thời gian, một sợi dây đỏ liền đan tốt. Lão nhân ra, các ngươi là thói quen buộc ở tả cước lên. Trịnh nhân hỏi, ừ, lão nhân ra khẽ gật đầu. Nàng có chút mộng, cái này loại dây đỏ bện đứng lên phải bao lâu nàng rõ ràng nhất bất quá. Hàng năm đều phải cho các đứa trẻ đan, bỏ mặc bọn họ có đội hay không. Nhất là xuất ngoại đi làm, đi học đứa nhỏ. Ở rời nhà thời điểm nàng cũng sẽ rất chính thức cho bọn hắn trên mắt cá chân mang một chùm dây đỏ. Ở lão nhân ra trong lòng, ý vị này bình an, mà hôm nay có người cho mình mang dây đỏ. Đây là nhiều ít năm trước chuyện, cũ kỹ trí nhớ ở cụ già đầu óc bên trong dần dần rõ ràng. Nàng này không biết nên làm sao biểu đạt cảm ơn. Cho ngài đeo lên, Trịnh nhân cầm dây đỏ cột chắc. Cẩn thận quan sát hai mắt, cảm thấy rất hài lòng. Mình trình độ so năm ngoái tới đế đô thời điểm cao hơn rất nhiều. Y nhân cái đó dùng dây luồn đan tim có phải hay không hẳn đổi một cái đâu. Trịnh nhân mang trên mặt mỉm cười. Trong lòng suy nghĩ, cảm ơn. Lão nhân ra cố gắng muốn lấy tay đụng phải dây đỏ. Nhưng mà hàng loạt bụng nước đưa đến nàng động tác vụng về thêm cứng rắn. Ngày thường một cái động tác đơn giản căn bản không làm được. Lão nhân ra, giải phẫu sau ngài liền có thể đụng tới. Không nóng nảy, Trịnh nhân cười nói. Vậy cứ như thế, chúng ta ngày mai giải phẫu thời điểm gặp. Được, lão nhân ra có chút kích động. Nàng đứng xa xa nhìn tuyệt đẹp dây đỏ. Ở con trai nâng đỡ khôi phục nửa nằm vì. Trịnh nhân xoay người rời đi. Thường Duyệt ở phía sau nhắc nhở, Trịnh Tổng, cùng phòng bệnh người bệnh, ngươi chỉ cho một cái người bệnh dây đỏ, tựa hồ không tốt sao? Ếch, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ngươi đi hỏi một chút, bọn họ muốn là muốn, ta liền lại đan. Thường Duyệt gật đầu một cái, xoay người trở về phòng bệnh, Trịnh Nhân cũng không có cảm thấy có gì không đúng chỗ. Đối với hắn mà nói, trấn an một vị muốn giải phẫu lão tâm tình của người ta. Đều là công việc bình thường. Nhưng đến buổi tối cơm nước xong, Thường Duyệt lấy ra một chất dây đỏ thời điểm. Trịnh nhân liền cảm giác không tốt. Đây nên sẽ không biến thành sau này thông thường nhiệm vụ đi. Phòng bệnh người bệnh cũng đều là sau khi giải phẫu cùng trước phẫu thuật lẫn vào thà. Vốn là vì sau khi giải phẫu người bệnh làm mẫu. Để cho mới vừa vào vườn người bệnh yên tâm, có thể làm như vậy, đan dây đỏ liền trở thành tổ chữa bệnh một cái đặc sắc. Trịnh nhân có chút khổ não, hơi ngẩn người, đan đi, Thường Duyệt nói, buổi chiều ngươi đan dây đỏ chuyện bị cái khác người bệnh biết. Cũng đòi muốn đây, Trịnh Nhân nhìn dây đỏ, khẽ thở dài một cái. Tô Vân cười trên sự đau khổ của người khác này, Hắc Tử uống rượu, ăn đậu phộng, cười nói, không mắc quả mà mắc không đều. Lão bản ngươi cực khổ, Trịnh Nhân cũng biết loại tâm thái này, chỉ là thật giống như sống có chút nhiều. Hắn ngồi ở trên ghế salon, hỏi Y Nhân nói, Y Nhân, ta buổi chiều đan dây đỏ thời điểm cảm giác được mình trình độ lại trường tiến. Lại cho ngươi đan một cái. Không muốn, Tạ Y Nhân che ngực. Nàng một mực cầm Trịnh Nhân dùng dây luồn biện hình trái tim làm là rơi xuống đồ trang sức thiếp thân mang. Trịnh Nhân vậy không có cưỡng cầu, mà là cần lên hồng ti tuyến vừa tán gẫu một bên biện dây đỏ thừng. Chủ nhiệm vậy mặt như thế nào? Video một chút đi. Trịnh Nhân rất nhàm chán, hỏi tham. Chủ nhiệm thân thể càng ngày càng tốt. Thường Duyệt nói, mấy ngày trước và đại sở, tiểu sở nói chuyện trời đất thời điểm thấy chủ nhiệm. Tô Vân cầm tới một cái bàn là tiếp thông lão Phan chủ nhiệm video. Bàn là bên trong, lão Phan chủ nhiệm hùng hậu hơi có vẻ thanh âm già nua truyền tới. Các ngươi cơm nước xong? Chủ nhiệm, ngươi đây là mới vừa ăn xong đi. Ta xem ngươi khóe miệng còn có một hạt gạo. Tô Vân cười nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Ta buổi tối ăn mì sợi. Lão Phan chủ nhiệm mặc dù như thế vừa nói, nhưng hắn tay vẫn là không nhịn được lau mép một cái. Tô Vân vui vẻ cười to. Chủ nhiệm, ngươi đoán Trịnh Tổng làm cái gì đây? Thường Duyệt tiến tới và lão Phan chủ nhiệm chào hỏi. Làm nghiên cứu khoa học. Trước nói các ngươi cho một cái ung thư cuối đứa nhỏ chữa trị, lại đi Âu Châu, hiện tại thế nào? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Sai rồi, Tô Vân nói, lão bản cảm thấy giải phẫu người bệnh cũng không có nghi thức cảm. Đang đan dây đỏ, thay thế cổ tay vòng, sau này thì tốt phân biệt. Trịnh Nhân cười một tiếng, rất rõ ràng Tô Vân lúc nói lời này đầu óc vòng vo mấy vòng. Trước sau nói cũng không đồng nhất, bất quá đan năm cái kết có chút mất công, sau này đều là một cái kết tốt lắm. Tô Vân vậy mặt vừa nói, cầm màn ảnh đối với hướng Trịnh Nhân. Lão Phan chủ nhiệm so mấy ngày trước video mập một chút, thoát khỏi xanh trạng khuẩn khốn khổ, hắn thân thể đang chậm rãi khôi phục. Chủ nhiệm, Trịnh Nhân giơ lên trong tay dây đỏ thừng, nói, buổi chiều gặp một cái người bệnh lớn tuổi, nói là quê quán thói quen, muốn ta cho đan cái dây đỏ. Ếch, lão Phan chủ nhiệm nhìn trên bàn dây đỏ, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó vui vẻ cười to. Ta lấy là chỉ có tháng lão sẽ cầm dây đỏ. Thằng nhóc ngươi vậy chơi cái này, đều là lão đại phu. Loại chuyện này đối với người bệnh sẽ có cái gì tâm lý ảnh hưởng tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên lão Phan chủ nhiệm chỉ là làm trò đùa, cầm Trịnh Nhân trêu ghẹo. Hì hì, Trịnh Nhân đàng hoàng cười một tiếng, sau đó nói, chủ nhiệm, thân thể của ngài nhìn tốt hơn nhiều. Cũng phải, dám lớn chuyện, cũng chỉ ngươi coi là thật. Lão Phan chủ nhiệm nói, chớ ăn những thứ ngổn ngang kia. Nhớ chưa, Trịnh Nhân giọng nói chuyện không giống như là vào phòng ban chủ nhiệm đối thoại, mà giống như là vào phụ mẫu nói chuyện. Hắn càu nhàu, thiếu khoe khoang ngươi lúc còn trẻ về điểm kia kỹ năng cầu sinh. Hiện tại đã là lúc nào rồi, cũng không thiếu ngươi vậy chút đồ ăn. Lão Phan chủ nhiệm trợn mắt nhìn hắn một mắt, chỉ là Trịnh Nhân cúi đầu đan dây đỏ, một bên đan vừa nói. Căn bản không chú ý tới lão Phan chủ nhiệm ánh mắt. Ngày thường mình hơn chú ý thân thể. Xanh trạng khuẩn là khống chế. Có thể ngươi khi đó nhiều dọa người. Nhớ à, ta lần sau trở về thấy ngươi lại ăn cái gì chuột chúc. Thật liền tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https.